Bán tiên, chương 619, ba khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhược Vị chân chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Đây mới là trong mắt của nàng cái kia tỷ phu nha. Liền nên có cầm đệ nhất khí phách. Mục Ngạo Thiết ba người lại là thấy choáng mắt. Nam Trúc nhịn không được hỏi một câu. Lão thập ngũ đây là muốn làm gì? Bách Lý Tâm cùng Mục Ngạo Thiết đều không ngữ lắc đầu. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Tiểu Hồng thì liền vội hỏi Văn Hinh. Tiểu thư, hiện tại treo thứ nhất là không phải tất cả mọi người có thể khiêu chiến hắn. Ta không có nghe lầm quy tắc a, Văn Hinh gật đầu. Không có lên tiếng âm thanh. Gấp chằm chằm chủ đài bên kia cái thứ nhất treo biển hành nghề người. Dưới đài Trung Nhược Thần mắt lộ ra kinh ngạc. Long Hành Vân thì mắt choáng váng dáng vẻ. Trong tay quạt xếp che tại ngực bất động. Hắn không thể không ước lượng đi khiêu chiến người nào đó hậu quả. Coi như đánh thắng người nào đó. Chính mình có thể hay không bị rất nhiều người vòng. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía váy trắng che mặt Trung Nhược Thần. Khóe miệng hơi có run rẩy. Hôm qua Ngân Sơn Hà còn cố ý dặn dò hắn. Khiến cho hắn đừng đi đụng Trung Nhược Thần. Có thể hiện tại vấn đề là. Hắn không đi đụng người ta. Người ta có khả năng sẽ chủ động tới đụng hắn. Lão cha bị người ta sư phụ đánh bại. Nhi tử lại bị người ta đồ đệ cho đánh một trận. Này tính chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ? Trừ phi hắn bại bởi cầu thám hoa. Nhưng kết quả này cũng không phải hắn có thể tiếp nhận đó a. Trước nhường địa mẫu đồ đệ đánh bại cầu thám hoa. Đợi thêm cầu thám hoa khiêu chiến những người khác thành công. Sau đó chính mình lại khiêu chiến cầu thám hoa. Chỉ là như vậy vừa đến. Có thể hay không ra vẻ mình có chút sợ. Nhìn thấy đài bên trên Dữ Khánh quay người nhìn về phía mọi người. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Trong tay quạt xếp đong đưa. Giả vờ hững hờ ngắm phong cảnh dáng vẻ. Không muốn cùng Dữ Khánh tầm mắt đối đầu. Sợ Dữ Khánh dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đến lúc đó chính mình không dám nhận chiêu, không dám lên đài, mặt kia liền ném đi được rồi. Tóm lại chính mình quyết không thể tại cầu thám hoa trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ai ngờ cùng hắn cách hai người quy quy nhìn chằm chằm đài bên trên Dữ Khánh vui cười lên. Một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, vỗ tay hắc hắc nói. Lại nhiều cái cùng lão tử đoạt đệ nhất người. Lời này vừa nói ra. Có thể nói ngữ kinh bốn phía người dự thi, dồn dập nhìn về phía hắn. Hóa ra vị này cũng là muốn đoạt đệ nhất. Long Hành Vân đưa đầu thật tốt quan sát một chút hắn. Diễu cợt nói, cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái. Ngươi xứng sao? Quy Quy quay đầu xem ra. Hắc âm thanh, vậy ngươi đi tiểu chiếu qua chính mình không có. Ngươi đi ngươi lên a, ngươi lên ta lập tức bắt kịp. Đánh liền là ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Long Hành Vân hiếm thấy không cùng hắn cứng rắn gạch. Bỏ qua hắn khích tướng pháp. Đong đưa quạt xếp. Khí định thần nhàn dáng vẻ nói. Nên lên thời điểm ta tự nhiên sẽ lên. Không cần đến ngươi cái đồ nhà quê tới gào to. Quy Quy khinh thường nói. Không có can đảm chạy đến giả trang cái gì cháu trai. Long Hành Vân hừ lạnh một tiếng. Quay lại đại gia tự nhiên sẽ thấy ai là cháu trai. Quảng cáo, hai người tại đây bên trong đánh võ mồm giao phong. Tại dưới đài trước dùng miệng đánh nhau. Chỗ khách quý ngồi người liên căn cũng đều để mắt tới lên đài treo biển hành nghề Dữ Khánh. Triều Dương công chúa chợt quay đầu lại hỏi Yến Y. Mẫu hậu, này người là muốn làm đệ nhất sao? Yến Y liếc mắt mắt trong đám người Trung Nhược Thần. Lạnh nhạt nói. Có ý nghĩ kia là chuyện tốt. Triều Dương công chúa rõ ràng có chút hưng phấn. Mẫu hậu, có thể hay không để cho hắn lấy xuống khăn che mặt. Trước hết để cho ta xem hắn dáng dấp ra sao. Một phần vạn dáng dấp rất xấu làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra. Nghiêng dựa vào trên lan can ngồi Lý Trường Hổ lập tức lên tiếng im ắng vui vẻ. Trong lòng biết quả nhiên là bị chính mình cho đoán trúng. Mẹ con này hai cái quả nhiên là tới chọn tế cùng tiền phu. Hắn đoán không lầm, Yến Y nói cho nữ nhi. Cái thế giới này nói cho cùng vẫn là người tu hành thiên hạ. Văn đệ nhất kỳ thật kém xa võ thứ nhất. Nói cho nữ nhi không ngại tới Triều Dương đại hội chọn một chút tương lai vị hôn phu. Nói chỉ cần nữ nhi nhìn chúng, chỉ cần người không có vấn đề gì, liền nhất định sẽ thành toàn nàng. Cũng thật sự là cô gái này tuổi tác cũng càng lúc càng lớn. Lại không gả, liền muốn hướng bà cô phát triển. Hết lần này tới lần khác lại chết ương ngạnh lấy muốn cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử. Nàng là không thể nào nhường kia là cái gì thám hoa lang làm con rể. Cùng chính mình đệ muội không minh bạch, lại từng là chính mình sư tỷ đồ đệ vị hôn phu. Dạng này con rể sao có thể muốn. Đánh chết nàng cũng không có khả năng tiếp nhận. Cái gọi là biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng nghĩ ra biện pháp này tới chuyển di nữ nhi suy nghĩ. Quả nhiên, nữ nhi lập tức liền hứng thú. Trực tiếp liền, di tình biệt luyến. Rất là vui vẻ đi theo chạy tới. Lúc này nghe được nữ nhi không đáng tin cậy yêu cầu. Yến y cảm giác nha đầu này quả thật bị nàng phụ hoàng làm hư. Lúc này răn dậy một tiếng. Nơi này không phải ngươi quấy rối địa phương. Triều Dương công chúa quyết quyết miệng. Không lên tiếng, bất quá rất nhanh lại hết sức có hứng thú để mắt tới Dữ Khánh dò xét. Trong mắt quay tròn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Đài bên trên, tần phó quân cố ý tìm được Dữ Khánh câu thông. Cáo chi này tấm bảng hiệu chỗ treo vị trí ý nghĩa. Sau đó liền là xác nhận phải chăng còn muốn treo nơi này. Một khi xuống đài liền không thể sửa lại. Dữ Khánh biểu thị xác nhận. Sau đó liền xoay người đi. Tần phó quân nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng lưng, cũng hết sức kinh ngạc. Ngay tại Quy Quy cùng Long Hành Vân đánh võ mồm thời khắc, đột nhiên đồng thời có hai đạo nhân ảnh lên đài. Đồng thời nhảy lên đài Trung Nhược Thần cùng Hướng Chân đều đã nhận ra đối phương. Song song quay đầu, liếc nhìn nhau, sau đó cùng đi hướng bối cảnh tường. Dữ Khánh theo đi qua giữa hai người xuyên qua lúc, nghiêng đầu nhìn về phía gặp thoáng qua người. Hắn cùng Hướng Chân ở chung. Đối Hướng Chân tự nhiên là không có hứng thú gì. Vô ý thức quay đầu xem chính là Trung Nhược Thần. Trung Nhược Thần cũng vô ý thức quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt. Tầm mắt cũng đụng vào nhau. Lẫn nhau thậm chí có thể ngửi được trong không khí thuộc về đối phương thể vị khí tức. Hai bên một bước chưa ngừng. Đều không có vì đối phương làm bất kỳ dừng lại gì. Cứ như vậy sượt qua người. Dữ Khánh đi đến bên bàn trực tiếp thả người nhảy đi xuống. Trung Nhược Thần cùng Hướng Chân thì song song đi đến bối cảnh dưới tường. Rất nhanh lại song song liếc nhau một cái. Bởi vì phát hiện lẫn nhau áp sát quá gần. Cơ hồ chen tại cùng một chỗ đứng lên. Hướng Chân cũng là có lễ lui lại một bước. Nói, người trước. Trung Nhược Thần hơi gật đầu, cũng không khách khí, người nhẹ nhàng mà lên, trên tay viết có, Thượng Nguyệt, nhị chữ bảng hiệu cấp tốc treo ở, đệ nhất, tên trên cổ, chỉ bất quá bài của nàng không thể không treo ở, Trương Chi Thần. Tên phía dưới, bởi vì mỗi cái tên hạng phía trên nhất vị trí chỉ có một viên cây đinh, cũng có thể nói là chuyên thuộc về đài chủ vị trí, chỉ có thể đánh bại sau thay vào đó. Không có khả năng cùng tồn tại. Tóm lại vị trí kia chỉ có thể treo một mặt bảng hiệu. Tại cái kia bảng hiệu phía dưới. Cũng là đính không ít cây đinh. Mỗi cái tên hạng kiểu chữ đủ lớn. Đồng thời treo 7-80 tới tấm bảng hiệu đều không có vấn đề. Này mặt bảng hiệu treo lên có ý tứ gì? Cái kia đã là vừa xem hiểu ngay. Đệ nhất vị trí kia quả nhiên là nguy hiểm a, khiêu chiến theo sát lấy liền đến. Liền cơ hội thở dốc cũng không cho nha. Đó còn cần phải nói. Chạy đến nơi đây tới tham gia tỉ thí. Ai không muốn cầm đệ nhất. Nói không muốn cầm đều là lập dị. Đều là thực lực có hạn không có cách nào. Nữ nhân này thực lực cũng là không như bình thường. Sức cạnh tranh rất mạnh. Xác thực, có cảm giác thâm bất khả chắc. Đằng trước hai trận đánh xuống. Liền vũ khí cũng không có đụng tới qua. Cho đến trước mắt còn không biết nữ nhân này đến tột cùng là dùng vũ khí gì. Đối đầu có thể đỉnh ngàn cương mưa kiếm. Có đặc sắc cũng thấy. Bốn phía nhìn trên đài đã đến chỗ là nghị luận ầm ĩ. Dưới đài Long Hành Vân lại là xem mí mắt trực nhảy. phát hiện quả nhiên không ngoài sở liệu. Địa mẫu đồ đệ làm sao có thể chịu làm kẻ dưới. Quả nhiên là muốn tranh đệ nhất. Này mẹ hắn chơi như thế nào? Trong lòng của hắn có thể nói là trận trận gào thét. Nghĩ không tại cầu thám hoa trước mặt nhận sợ. Hiện tại cũng tới chàng treo biển hành nghề, hậu quả là liền cùng cầu thám hoa giao thủ tư cách đều không có. Đầu tiên liền phải cùng địa mẫu đồ đệ đánh một trận trước. Hắn tạm thời chỉ có thể là tận lực trước khống chế lại ánh mắt của mình. Không nhìn tới Dữ Khánh. Sợ đối phương cũng đang xem chính mình. Hắn suy nghĩ nhiều. Trở lại dưới đài, Dữ Khánh quay đầu. Nhìn thấy nữ tử váy trắng treo biển hành nghề vị trí là tại khiêu chiến chính mình. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cũng có chút thấp thỏm. Cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhân này là hiện có tranh tài người bên trong nhất làm cho hắn thấy không rõ sâu cạn một cái. Người ta lúc trước trong tỉ thí rõ ràng chưa hết toàn lực. Tay không tấc sắt một đường đánh ngã hết thảy đối thủ. Quảng cáo, cho dù là quý quý, thấy nữ tử váy trắng lựa chọn sau cũng thu liễm không sợ trời không sợ đất vẻ mặt. Vẻ mặt ngưng trọng lên. Chậm chậm ngồi xuống, Văn Nhược Vị thì nhịn không được đưa tay đập vào trơn bóng trên trán. Cúi đầu, ai, âm thanh, hai cái này mặc kệ người nào thua, đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm thấy, tỷ phu, khẳng định là nhất định phải thua. Liền nàng đều không phải là tỷ tỷ đối thủ, nàng có thể là cùng tỷ tỷ đồng thời tu hành. Lúc trước sư phụ sơ kiến tỷ tỷ liền không nhịn được động thu đồ đệ, suy nghĩ không phải là không có nguyên nhân. Đài bên trên Tần Phó Quân tự nhiên cũng nhìn ra nữ tử váy trắng thực lực phi phàm. Liếc mắt dưới đài Dữ Khánh phản ứng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Tóm lại chỉ cần có thể nhường Dữ Khánh không thể được xính nàng liền cao hứng. Nàng đưa tay đối Trung Nhược Thần làm cái mời về thủ thế. Sau đó lại ra hiệu Hướng Chân làm ra lựa chọn. Hướng Chân thả người nhảy một cái. Không chút do dự nắm chính mình tên treo ở đệ nhất. Tên trên cổ. Sau khi hạ xuống gọn gàng xoay người mà đi. Đối tại lựa chọn của mình. Hắn chưa bao giờ có bất cứ chút do dự nào. Mà lại hết sức kiên quyết. Hắn sở dĩ lạc hậu hơn Dữ Khánh làm ra lựa chọn. Là bởi vì hắn chờ liền là Dữ Khánh trước làm ra lựa chọn. Sau đó lại theo vào, toàn trường trên dưới, mặc kệ này cao thủ cái kia cao thủ, lợi hại hơn nữa hắn cũng không có để vào mắt, không phải cảm giác mình so người khác lợi hại, mà là hắn đối những người khác đều không có hứng thú. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có Dữ Khánh, hắn chỉ muốn cùng Dữ Khánh đánh một trận mà thôi. Bốn phía nhìn trên đài tự nhiên lại là một mảnh xôn xao vang lên. Đều không nghĩ tới trước ba cái treo biển hành nghề rõ ràng đều là xong. Đệ nhất, đi, cho dù là dưới khán đài dự thi nhân viên cũng là nghị luận ầm ĩ. Dữ Khánh hết sức im lặng. Hắn đại khái có thể đoán được Hướng Chân ý đồ. Trở lại trong đám người, Trung Nhược Thần cũng thật bất ngờ. Cũng không phải cảm thấy Hướng thật sự không xứng đi tranh thứ nhất. Mà là cảm thấy Hướng Chân lựa chọn phương thức có vấn đề. Có phải hay không không có làm rõ tỉ thí quy tắc? Vẫn là nói liền là xông nàng tới. Oa oa, Long Hành Vân lập tức nhịn không được mắng lên. Này ngốc to có bị bệnh không? Người coi như muốn tranh thứ nhất. Chờ hai người bọn họ so xong lại đến cũng không muộn. Hiện tại chen lên đi tính chuyện gì xảy ra? Giúp đài chủ tiêu hao đối thủ sao? Hắn có chút nổi giận. Thêm một cái hắn đều ngại nhiều. Hiện tại còn con mẹ nó toát ra hai cái. Hắn hiện tại như lại đụng lên đi tính chuyện gì xảy ra. Há không thành người ta trong mắt hai đồ đần. Bất quá nghĩ lại, phát hiện cũng không là chuyện xấu. Trong tay cây quạt lại thảnh thơi lắc lư lên. Tìm được hợp lý nhận sợ lý do. Hướng Chân theo đài bên trên hạ xuống. Vừa về tới hai mươi mấy người bên trong. Quỳ quỳ lập tức đi tới bên cạnh hắn. Giật giật hắn tay áo. Ta nói đầu gỗ, người đây là ngốc nổi lên đi. Đánh một trận không muốn. Cứng rắn đụng lên đi đánh hai trận. Đầu óc người nghĩ gì thế? Đầu gỗ, là hắn cho Hướng Chân lấy ngoại hiệu. Ở chung tại vườn nhỏ trong lúc đó tiếp xúc mấy lần sau cho lấy. tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.